có sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại 2. Chương 4. John D. Rockefeller, ông vua dầu mỏ và sự phát triển của một tập đoàn hiện đại. Nếu tồn tại một danh sách Forbes 400 cho thế kỷ 20, thì chắc chắn John Davidson Rockefeller sẽ giữ vị trí đầu tiên trong bản danh sách này. Trải qua một cuộc đời gần trọn thế kỷ với nhiều thập niên cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, Rockefeller đã tích lũy được một gia tài khổng lồ trị giá 900 triệu đô la và là nhà sáng lập quỹ Rockefeller, một trong những quỹ từ thiện lớn nhất nước Mỹ. Tên tuổi và hình ảnh của ông đại diện cho sự giàu sang, quyền lực và thành công vượt bậc mà nhiều người mơ ước. Vào những năm 40-50 của thế kỷ 20, dầu mỏ còn là một ngành kinh doanh tự phát và hỗn loạn. Chỉ với một số vốn ít ỏi, những người thợ thời đó có thể tự khoan giếng để lấy dầu thô hoặc xây dựng nhà máy lọc dầu. Rockefeller là một trong những người đầu tiên xây dựng các nhà máy lọc dầu ở Cleveland, vùng đất nằm ở ga cuối cùng của tuyến đường sắt dẫn tới vùng dầu của Pennsylvania. Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng vọt từ 2.000 thùng năm 1959 lên tới 450.000 thùng chỉ sau một năm sau đó. Đến năm 1862, sản lượng đã đạt 3 triệu thùng. Những năm tiếp theo, khối tài sản của Rockefeller cũng tăng tỷ lệ thuận với lượng dầu mà công ty ông khai thác được. Giữa thập niên 1860, cuộc nội chiến kết thúc đã mở ra một thời kỳ bùng nổ chưa từng thấy trong lịch sử kinh tế Mỹ. Rockefeller thu được những nguồn lợi mới, tổ chức lại vốn cho vốn doanh nghiệp và bắt đầu mua lại tài sản từ tay các đối thủ cạnh tranh. Năm 1870, khi thành lập công ty dầu mỏ Standard Oil ở Ohio, Rockefeller đã là chủ sở hữu chính thức của tất cả các nhà máy lọc dầu thuộc khu vực lân cận. Cuối cùng, ông gần như thâu tóm toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ. Rockefeller nhận ra rằng công việc lọc dầu không bảo đảm cho sự tồn tại lâu dài của công ty vì công suất lọc dầu đã vượt quá nhu cầu của thị trường. Với nỗ lực kiểm soát phương tiện vận chuyển dầu ra thị trường, Standard Oil tiến hành xây dựng kho hàng, thiết lập mạng lưới đường ống và thậm chí mở các nhà máy sản xuất vỏ thùng đựng dầu. Đặc biệt, Rockefeller tìm cách hạ giá cước đường sắt, nhờ đó giảm được chi phí vận chuyển, trong khi chất lượng hàng hóa vẫn được đảm bảo. Có những thời điểm, ông còn gây sức ép lên ngành đường sắt, buộc họ phải cắt giảm các loại chi phí vận chuyển dầu xuống thấp hơn so với mức giá họ đưa ra cho đối thủ cạnh tranh của ông. Nếu xét theo luật chống độc quyền sau này, thì không ít hoạt động của Rockefeller được xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên, không thể không công nhận những đóng góp lớn của ông cho nền kinh tế Mỹ. Hệ thống hợp nhất nối liền sản xuất và phân phối mà ông đã tổ chức đã từng xuất hiện trước đó. Song đóng góp có ý nghĩa lâu dài nhất của ông chính là hệ thống quản lý chuyên nghiệp liên kết nhiều lĩnh vực do ông phát triển trong suốt quá trình kinh doanh của mình. Nói như nhà sử học Alfred D. Chandler, khi tìm hiểu lịch sử Standard Oil chính là tìm hiểu sự hình thành và phát triển của các tập đoàn lớn trong nền kinh tế Mỹ. Từ kế toán viên trở thành nhân vật đầy quyền lực trong buổi sơ khai của ngành công nghiệp lọc dầu, John D. Rockefeller sinh năm 1839 tại một trang trại nhỏ thuộc vùng ngoại ô New York dưới thời của Martin Van Buren, tổng thống thứ 8 của nước Mỹ. Năm 1853, vì mưu sinh nên cha ông đã chuyển cả gia đình đến Cleveland. Rockefeller học hỏi được rất nhiều từ người mẹ tận tâm của mình, đặc biệt là đức tính tiết kiệm. Sau này, Rockefeller nhớ lại: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in những lời nói của mẹ tôi. Cố tình lãng phí là nguyên nhân của sự đói nghèo." Rockefeller đã áp dụng câu nói này vào thực tiễn cuộc sống của chính mình. Sau khi kết thúc chương trình trung học và một vài khóa đào tạo kinh doanh ở trường thương mại Frostson, ông tìm được một công việc kế toán tại một cửa hiệu thực phẩm khô ở Cleveland với mức lương 4 đô la mỗi tuần. Lần đầu tiên ông nhận thức được tính phức tạp của một công ty thương mại là khi ông phải tường trình chi tiết về hoạt động kinh doanh của cửa hiệu trong sổ cái. Người viết tiểu sử mà Rockefeller yêu mến, David Freshman Hockey, đã viết: "Cuộc sống tinh thần của John D. không thể tách rời khỏi những con số. Sau này, Chính Rockefeller cũng thừa nhận, công việc kế toán đầu tiên này đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nền tảng sự nghiệp của tôi. Ấp ủ tham vọng đạt được tính chuyên nghiệp trong công việc và sự độc lập về tài chính, John tiết kiệm trong 3 năm và vay mượn thêm cho đủ số tiền $1,800. Sau đó, năm 1859, ông đã hợp tác với Murray Clare, một người Anh nhập cư, để mở một cửa hàng lấy tên Clare Rockefeller chuyên kinh doanh thực phẩm khô. Tình hình kinh doanh ngày càng phát triển, đặc biệt là sau khi cuộc nội chiến năm 1861 nổ ra. Quân đội gần mùa ngũ cốc, thịt heo và các nhu cầu yếu phẩm khác với số lượng lớn. Cùng lúc đó, chỉ cách Clearland vài trăm dặm về phía đông, đang diễn ra cơn sốt dầu mỏ. Những năm 1850, dầu hỏa được chiết xuất từ than đá và đá phiến dép bắt đầu được đưa vào sử dụng thay thế cho dầu cá voi, nhờ tính an toàn cao hơn và nguồn nhiên liệu khai thác cũng ổn định hơn. Không lâu sau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng họ có thể lọc dầu hỏa từ những mỏ dầu khổng lồ nằm dưới bề mặt các thung lũng và đồi núi ở các vùng trung tâm phía Bắc. Nền công nghiệp dầu mỏ của Mỹ được khai sinh và lớn mạnh nhanh chóng sau ngày 27 tháng 8 năm 1859, ngày mà đại tá Edwin Drake dùng thiết bị khai thác khoan sâu vào thung lũng Agenergy Mountain gần thị trấn nhỏ Titus Fry, Pennsylvania. Một ngành công nghiệp hưng thịnh và nhu cầu về loại nhiên liệu mới tăng lên đã khiến cho những người tìm kiếm sự giàu có đổ xô đến vùng đất được mệnh danh là vùng dầu này. Người ta đổ dầu thô vào thùng, chất lên xà lan hay thậm chí thả xuống sông, để chúng tự trôi đến các gà xe lửa xuôi về các thành phố phía đông và phía tây. Vô số các thùng dầu kiểu này được vận chuyển trên các chuyến tàu của công ty đường sắt Atlantic and Great Western, mà ga cuối cùng phía tây của tuyến đường đó, thị trấn Cleveland, đã nổi lên là một trung tâm lọc dầu nhỏ. Hai chế phẩm được sử dụng nhiều nhất sau quá trình trưng cất dầu thô là xăng và dầu hỏa. Vào năm 1863, 20 nhà máy đã mọc lên dọc theo bờ sông Cahuilla để lọc khoảng 100.000 thùng dầu thô mỗi tháng. Chú thích: Sir Midwest, Midwest, vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ từ vùng Great Lakes đến hồ Ohio, Kansas và Missouri. Rockefeller được xem là một doanh nhân vùng Cleveland giàu lên nhanh chóng nhờ công nghiệp lọc dầu. Năm 1863, ông cùng Clark và một người quen nữa là Samuel Andrew đầu tư $4,000 để xây dựng và vận hành một nhà máy lọc dầu. Mặc dù có một cái tên quý phái là Excelsior Wood, nhưng công ty thực ra chỉ có duy nhất một khu nhà xưởng làm từ gỗ tạp. Nhiệm vụ của Andrew là tìm cách cải tiến hiệu suất của quy trình lọc dầu, còn Rockefeller chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh vực khác của hoạt động kinh doanh, và ông luôn yêu cầu mọi khoản lợi nhuận đều phải được tái đầu tư vào công ty. Sau này, Rockefeller đã biện hộ cho lý do khiến ông không tham gia vào cuộc nội chiến. Tôi muốn gia nhập quân đội và thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng không thể được vì không có ai thay thế chỗ của tôi cả. Chúng tôi là một doanh nghiệp còn non trẻ, và nếu tôi không có mặt thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa. Sự gia tăng sản lượng bất ngờ làm giá dầu thô dao động mạnh, từ $10 một thùng hạ xuống chỉ còn 50 cent liên tục từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1861. Năm 1864, giá mỗi thùng dầu lên xuống trong khoảng từ $4 đến $12-$13. Tình trạng bất ổn này càng trầm trọng thêm do phát sinh các vấn đề liên quan đến hoạt động vận chuyển, khi một số công ty đường sắt đã phong tỏa việc giao dầu. Lợi nhuận giảm mạnh do sự cạnh tranh gay gắt đã đẩy không ít nhà đầu cơ lâm vào tình trạng điều đứng. Nội dung tiếp theo: khởi nghiệp. Khi biết mình không thể kiểm soát giá nguyên liệu thô, Rockefeller chuyển sự tập trung sang các hàng hóa công nghiệp khác mà ông có thể điều tiết được chi phí. Thùng chứa dầu với giá $2,5 mỗi chiếc là một trong những chi phí chủ yếu của công ty. Năm 1864, Rockefeller quyết định dùng một phần vốn tái đầu tư của ông để xây dựng cơ sở sản xuất vỏ thùng trên khu đất của nhà máy lọc dầu. Kết quả là chi phí cho mỗi thùng dầu đã giảm khoảng 96 cent. Hiểu rằng cách tốt nhất để tăng lợi nhuận là phải tăng sản lượng, Rockefeller đã mạnh dạn vay vốn để mở nhà máy lọc dầu thứ hai, lấy tên là Stanwood. Nhưng giữa ông và các đối tác bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi họ không chấp nhận nợ nần để mở rộng kinh doanh. Đến tháng 2 năm 1865, ông quyết định mua lại toàn bộ cổ phần với số tiền 72.500 đô la. Vài tuần sau, ông giải thể công ty kinh doanh thực phẩm khô để chuyên tâm vào lĩnh vực dầu mỏ. Ông đã sớm gặt hái thành công nhờ nỗ lực phi thường và sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết của Rockefeller. Năm 1865, Essential Wood trở thành một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Cleveland, với công suất khoảng 505 thùng dầu mỗi ngày. Ngành công nghiệp dầu của Mỹ đã sử dụng một lượng lớn dầu khai thác từ mỏ dầu này để xuất khẩu sang châu Âu, nơi có nhu cầu rất cao về dầu nhờn và dầu thắp sáng. Chỉ tính riêng năm 1866, lượng dầu xuất khẩu đã tăng từ 600.000 thùng lên 1,5 triệu thùng. Để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài, Rockefeller đã cử em trai là William đến mở văn phòng tại New York để giúp ông đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu dầu hỏa. Với bước đi chiến lược này, Standard đã trở thành một trong những công ty lọc dầu đầu tiên mở rộng phạm vi hoạt động. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp của William với nhiều khách hàng nước ngoài, công ty đã thành lập kênh phân phối độc lập để việc buôn bán được thuận lợi hơn. Sau khi ổn định các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Rockefeller bắt đầu quan tâm đến việc phân chia lực lượng quản lý. Năm 1867, ông thiết lập mối quan hệ đối tác với Henry Flagler, một thương gia lớn chuyên kinh doanh rượu và ngũ cốc, người có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực vận tải và biết tận dụng những hiểu biết của mình để đàm phán và thương thảo với các nhà điều hành đường sắt. Nhờ sự kết hợp này, Rockefeller đã được bảo đảm về phương tiện vận chuyển tin cậy với giá cả phải chăng. Kể từ thời điểm này, chi phí sản xuất bắt đầu giảm, trong khi các công ty khác phải chịu chi phí khoảng 6 cent cho mỗi gallon với số lượng sản xuất 500 thùng dầu, kia ở nhà máy lọc dầu Standard với số lượng sản xuất 1.500 thùng chỉ mất có 3 cent mỗi gallon, thậm chí còn thấp hơn. Năng lực sản xuất của Standard đã tạo đà để các nhà sản xuất và cung ứng phát triển lớn mạnh. Rockefeller nói, chúng tôi có thể mua các loại nguyên liệu từ keo, sơn, thép, vân vân với giá thấp hơn nhiều so với bất kỳ công ty nào khác, bởi vì nhu cầu của chúng tôi tương đối ổn định và bao giờ chúng tôi cũng mua với mục đích xa hơn là tách hẳn công ty khỏi bị phụ thuộc vào các nhà cung ứng. Vì vậy, ông đã tổ chức đội xe chở hàng riêng, đồng thời lập kho chứa hàng gần đường sắt và khu nhà xưởng ở cảng New York. Những năm sau nội chiến, khả năng sản xuất và cung cấp quá dồi dào đã tàn phá ngành công nghiệp lọc dầu. Khi giá dầu tinh giảm hơn 50% từ năm 1865 đến năm 1870, thì phần lớn lợi nhuận trên mỗi gallon của một nhà máy lọc dầu giảm từ 19,5 cent năm 1865 xuống còn 7,9 cent năm 1869. Standard Wood cũng phải chịu chung tình cảnh đó với mức lợi nhuận giảm từ 43 cent một gallon năm 1865 xuống còn 17 cent năm 1870. Tuy vậy, tỷ suất lợi nhuận của Rockefeller vẫn cao hơn mức bình quân của ngành công nghiệp này nhờ những cuộc đàm phán khôn ngoan của Henry Flagler với ngành đường sắt. Năm 1870, Flagler tiến hành đàm phán với công ty đường sắt Lakeshore, một chi nhánh của New York Central, và kết quả là Standard sẽ bảo đảm vận chuyển 60 toa dầu tinh mỗi ngày qua tuyến đường ray Lakeshore từ Cleveland đi New York. Nếu bên đường sắt chấp nhận mức giá vận chuyển 1,30 đô la một thùng, thấp hơn 35% so với giá vận chuyển chung của thị trường lúc bấy giờ là 2 đô la mỗi thùng. Đây là điều bình thường giữa nhà vận tải với khách hàng lớn, và việc nhà vận tải cho phép các khách hàng lớn được hưởng mức giá ưu đãi hơn so với các khách hàng khác là hoàn toàn hợp pháp. Củng cố khu liên hợp lọc dầu ở Cleveland. Những cuộc thương thảo với ngành đường sắt đã khẳng định vấn đề mà Rockefeller phân vân từ trước đó rất lâu. Quy mô lớn sẽ tạo ra những ưu thế cạnh tranh. Năm 1870, khi đang khảo sát hoạt động kinh doanh lọc dầu, Rockefeller bắt đầu quan tâm đến việc mở rộng doanh nghiệp. dù đứng giữa bức tranh toàn cảnh còn chưa thống nhất về ngành công nghiệp dầu mỏ. Rockefeller vẫn nhìn ra được khuynh hướng phát triển của ngành này, cũng như vị trí và vai trò then chốt của công ty ông trong tiến trình phát triển đó. Trực giác đã thúc giục ông cùng các cộng sự nghĩ đến chuyện tập hợp tất cả các nhà máy lọc dầu ở Cleveland thành một công ty duy nhất, nhằm gây sức ép với ngành đường sắt và các nhà sản xuất dầu thô. Hơn nữa, vì một tập đoàn lớn có thể vay tiền và phát hành cổ phiếu dễ dàng hơn những công ty đơn lẻ, nên Rockefeller quyết định sáp nhập hai công ty lọc dầu, Excelsior Works và Standard Works lại thành công ty Standard Oil. Từ số vốn 1 triệu đô la ban đầu, Standard Oil đã nhanh chóng vươn lên trở thành công ty trị giá hàng tỷ đô la. Rockefeller hồi tưởng lại, không ai trong chúng tôi dám mơ đến mức tăng trưởng như thế sau khi mở rộng kinh doanh. Khi thành lập xong Standard Oil, Rockefeller tiếp cận các đối thủ cạnh tranh yếu hơn với một đề nghị, hoặc liên kết hoặc chuẩn bị đối diện với cuộc cạnh tranh khốc liệt mà hậu quả sẽ là những tổn thất nặng nề. Ông giải thích đơn giản, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quý vị thoát khỏi sự sụp đổ trong lĩnh vực lọc dầu và tạo điều kiện sinh lời cho số vốn mà quý vị đã đầu tư vào đất đai và nhà máy. Bằng không, chúng tôi sẽ nuốt chửng công việc kinh doanh của quý vị. Lợi nhuận sụt giảm và những khó khăn trong việc thương thảo với ngành đường sắt đã khiến cho nhiều doanh nhân trong ngành lọc dầu không thể từ chối đề nghị của Rockefeller. Một trong những đối tác đầu tiên và lớn nhất hưởng ứng chiến dịch vận động của ông là Clark, chủ công ty Planner & Company, đối thủ lớn nhất trong vùng. Các công ty nhỏ hơn cũng nhanh chóng bị cuốn theo xu thế này. Chỉ trong vòng 2 năm, Rockefeller đã mua lại được 23 công ty với 18 công ty lọc dầu và chỉ trừ một công ty, còn lại tất cả đều đặt trụ sở chính tại Cleveland. Đến cuối năm 1872, Standard Oil đã nâng công suất lên gấp 6 lần và lọc 10.000 thùng dầu mỗi ngày. Kiểm soát tới 80% ngành công nghiệp lọc dầu ở Cleveland, Standard Oil có vị thế của một khu liên hợp lọc dầu lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại cho sự phát triển nhanh chóng của Standard Oil. Robert Hanna, một doanh nhân trong lĩnh vực lọc dầu phát biểu, mô hình này sẽ không có tương lai và cuối cùng sẽ sụp đổ bởi chính sức nặng của nó. Tuy nhiên vào thời điểm đó, quy mô lớn là điều kiện tiên quyết để tồn tại và Standard đã được tiếp thêm sức mạnh từ các đối thủ của mình như một chú gấu nạp năng lượng thật nhiều để chuẩn bị cho giấc ngủ mùa đông kéo dài. Rockefeller bắt đầu củng cố các mảng kinh doanh và tìm kiếm các điểm tựa để phòng tai họa có thể xảy ra. Năm 1872, ông gia nhập Sus Improvement, một tập đoàn được các nhà lọc dầu dựng lên nhằm hợp thức hóa những thỏa thuận giảm giá giữa ngành đường sắt và các công ty dầu mỏ. Theo thỏa thuận giữa hai bên, các thành viên của Sus Improvement sẽ được giảm 40-50% cho dầu thô và 25-50% cho dầu tinh khi vận chuyển trên một tuyến đường sắt nhất định. Đổi lại, công ty phải cung cấp lượng hàng đều đặn. Công ty đường sắt Pennsylvania sẽ nhận 45% lượng hàng hóa của các thành viên, còn New York Central và các tuyến đường sắt Erie, mỗi bên sẽ nhận được 27,5%. Ngoài ra, riêng Standard sẽ nhận được phần trăm cước phí vận chuyển hàng hóa do các đối thủ lọc dầu trả. Sơ đồ này thiếu tính khả thi do các ràng buộc pháp lý còn khá lỏng lẻo vào thời đó, và nó đã nhanh chóng sụp đổ sau khi các nhà sản xuất dầu thô nổi giận tổ chức biểu tình phản đối ở vùng dầu. Không nản chí, Rockefeller lại tìm kiếm hình thức tổ chức khác. Tháng 8 năm 1872, ông nhóm họp các thành viên trong ngành công nghiệp dầu để thành lập Hiệp hội Lọc dầu Quốc gia. Và ông, với danh nghĩa chủ tịch, sẽ nhận trách nhiệm thay mặt tất cả các nhà máy dầu đứng ra thỏa thuận với các nhà sản xuất. Khi hiệp hội này tan rã do cuộc khủng hoảng năm 1873, ông giải thích rằng mọi hành động và nỗ lực của ông đều nhằm mục đích lập lại trật tự cho khu vực hỗn loạn nhất trong nền kinh tế. Rockefeller nói, giữa vô số những người không được đào tạo về kinh doanh, luôn có rất nhiều người mà ta không thể trông cậy để tháo gỡ các vấn đề. Thế nhưng, điều đó đã tạo khó khăn thêm cho cuộc cải tổ mà tôi và các cộng sự đã tìm cách mang lại cho ngành công nghiệp này, tìm kiếm sự ổn định thông qua hợp nhất đa chiều. Mặc dù thiếu sự hợp tác từ các công ty lọc dầu khác, nhưng một mình Standard Oil cũng đã đủ mạnh để nuốt chửng các đối thủ yếu hơn. Khi các mỏ dầu Pennsylvania đi vào khai thác, sản lượng dầu của Mỹ tăng vọt từ 5,3 triệu thùng năm 1871 lên 9,85 thùng năm 1873. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm dài trì trệ trong cuộc khủng hoảng bắt đầu vào năm 1873, giá dầu thô lại giảm từ 4,4 đô la trên thùng xuống còn 1,15 đô la trên thùng vào năm 1874. Với mục đích thống nhất các nhà máy lọc dầu đóng tại khu vực Cleveland thành một tập đoàn công nghiệp lớn, Rockefeller di chuyển đồng thời cả theo chiều dọc và chiều ngang. Làm việc trong 5 gian phòng của một tòa nhà ở khu trung tâm thương mại Cleveland, nhưng ông cùng đối tác của mình đã mua lại các công ty lọc dầu trên khắp mọi miền đất nước, trong đó phải kể đến Imperial Refining của Jacob C. Vandergrift ở Oregon và Charles Pratt and Company, hai công ty sở hữu nhiều nhà máy lọc dầu ở New York, Philadelphia và Pittsburgh. Standard còn thu lợi nhờ phương thức vận chuyển dầu thô mới, chuyển qua đường ống. Đoạn ống đầu tiên chỉ dài khoảng 8 km, được xây dựng vào năm 1865. Song việc kiểm soát các ống dẫn này đã giúp Steinoy thoát khỏi sự lệ thuộc vào đường sắt. Năm 1870, Rockefeller bắt đầu thao túng các công ty xây dựng đường ống và chẳng bao lâu sau, ông mua lại hầu hết những công ty này. Năm 1873, sau khi ông trả giá cao hơn Commodore William Vanderbilt để mua cổ phần kiểm soát ống dẫn, Vanderbilt đã thốt lên rằng chính Rockefeller sẽ là người giàu nhất đất nước này. Khi Rockefeller bổ sung thêm các nhà máy lọc dầu vệ tinh và đường ống dẫn dầu để tạo ra một hệ thống rộng khắp bao trùm nước Mỹ, ông đã vấp phải một vấn đề mới về quản lý. Vào thế kỷ 19, các tập đoàn thường không được phép sở hữu hay kiểm soát các công ty ở những tiểu bang khác. Vì thế trên nguyên tắc thì Standard Oil không thể mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài ranh giới bang Ohio. Rockefeller đã tránh được quy định này bằng một thủ thuật tài tình. Ông chỉ đạo cho những công ty ngoài tiểu bang mà ông đã mua chuyển giao cổ phần cho nhân viên Standard với vai trò người được ủy thác và công ty vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức cổ phần độc lập. Ví dụ, những năm 1870, khi Standard Oil mua lại công ty Shepherd Boswitz & Company, Rockefeller vẫn để Boswitz điều hành kinh doanh dưới tên cũ, nhưng tất nhiên điều đó chỉ thể hiện trên giấy tờ. Sự phân cấp điều hành và quản lý ở đế chế của Rockefeller bắt đầu bị chú ý nhiều hơn vào những năm 1860. Nhà sử học Alan Nevin đã viết, chưa có tập đoàn nào phải đối diện với tình hình khó khăn và phức tạp như Standard Oil gặp phải vào mùa thu năm 1877. Không có phương thức quản lý nào trước đây có thể giúp Rockefeller san xếp được vấn đề. Khái niệm quản lý kinh doanh tập thể không hề tồn tại vào năm 1870. Nhiệm vụ của Rockefeller càng khó khăn hơn khi những người cùng làm việc với ông đều là các doanh nhân có cá tính và đã quen quản lý công ty theo cách riêng của mình. Nhưng ông đã đưa ra một động cơ tài chính để kêu gọi hợp tác. Bất cứ khi nào có thể, Rockefeller đều vận dụng những hình thức quản lý trước đây của những công ty mà ông đã mua được và thực tế hoạt động ở Standard. Ông cũng chấp nhận việc góp vốn vào Standard Oil dưới hình thức cổ phiếu không được mua bán với công chúng và lập tức trả lại tiền đóng góp cho hai người bán khi những vụ kinh doanh lớn hơn thành công. Hai nhà sử học Crabb và Murray Heidi đã nhận xét sự đóng góp lớn nhất của Rockefeller ngoài việc kết hợp Standard Oil là thuyết phục những người có thế lực tham gia vào khối liên minh và cùng làm việc hiệu quả dưới sự quản lý thống nhất của khối liên minh đó. Dù văn phòng chính ở Cleveland lập toàn bộ chính sách, nhưng những nhà điều hành các công ty độc lập trước đây vẫn duy trì hình thức bán tự trị. Jacob J. Vandergrift đảm trách bộ phận ống dẫn dầu, Shepherd Boswitz quản lý việc mua dầu thô trong khu vực Oregon. Flatler tiếp tục tiến hành những thỏa thuận có lợi với bên đường sắt. Còn luật sư Jamie Ross của Standard tiếp tục giữ vai trò cố vấn pháp luật chính cho công ty. Với sự phân công này, Standard bắt đầu mang diện mạo là một tập đoàn hiện đại đã trở nên phổ biến hiện nay. Mặc dù Rockefeller vẫn nắm giữ quyền hành tối cao, nhưng ông đã đặt nền móng cho hình thức phân cấp quản lý chuyên nghiệp. Triết lý chủ đạo của Rockefeller về công tác quản lý, điều hành là không làm những việc có thể giao phó cho người khác. Rockefeller cùng đồng nghiệp nhận thấy họ không thể duy trì mãi vị trí dẫn đầu ở tất cả mọi lĩnh vực của tập đoàn vì chúng quá rộng lớn và phức tạp. Standard Oil bắt đầu giám sát tình hình hoạt động bằng việc triển khai các bộ phận chuyên biệt và tập trung tất cả tại văn phòng công ty ở New York. Khi cần có dữ liệu về hiệu suất hoạt động của từng bộ phận, các giám đốc ở New York yêu cầu nhà quản lý chịu trách nhiệm từng bộ phận kinh doanh phải nộp báo cáo hàng quý cho hội đồng quản trị. Để tiện việc tiếp cận các trụ sở mới, Rockefeller cùng vợ là Rora và 4 người con chuyển đến sống ở New York trong một khu nhà 4 tầng ở đường số 54 ngay cạnh đại lộ thứ 5. Hiện nay, gia đình vẫn giữ lại khu đất Pocantino Hill với sân golf 12 lỗ hạt Westchester. Lập Trust để quản lý doanh nghiệp cồng kềnh. Chú thích: Trust, Trust, tập hợp các công ty hay tập đoàn với mục đích giảm mức độ cạnh tranh và kiểm soát giá cả trong toàn lĩnh vực kinh doanh hay ngành công nghiệp. Vào năm 1877, nhà sử học Albert Kerr đã viết: không ai có thể vận chuyển dầu với khối lượng lớn đi bất cứ nơi nào trên đất Mỹ nếu không có sự chấp thuận của Standard Oil. Chính quyền lực gần như mang tính độc quyền. Thao túng đó đã mang lại cho công ty sự chú ý ngoài mong đợi từ phía các đối thủ cạnh tranh, chính trị gia và các nhà làm luật. Chẳng hạn, năm 1879, Alonzo Hepburn, ủy viên Hội đồng Lập pháp Liên bang New York, đã mở cuộc điều tra công khai về mối quan hệ giữa Standard và ngành đường sắt. Nhưng Rockefeller và các trợ lý của ông dễ dàng thoát ra khỏi vụ việc nhờ những khoản hối lộ cho các nhân viên pháp lý của bang. Hành vi đó sau này đã trở thành thông lệ, và Rockefeller tiếp tục gia tăng phạm vi ảnh hưởng của mình. Đến những năm 1880, lượng máy móc công nghiệp và động cơ đốt trong xuất hiện ngày càng nhiều, khiến thế giới bắt đầu lên cơn sốt về xăng và các chế phẩm từ dầu mỏ, đồng thời phát tín hiệu cho cuộc chạy đua để thỏa mãn cơn khát dầu của thế giới. Là tập đoàn đang thống trị thị trường Mỹ, nhưng Standard Oil vẫn phải đối mặt với vấn đề cạnh tranh của quốc gia khác. Các mỏ dầu với trữ lượng khổng lồ ở vùng Caucasus Nga vừa được phát hiện trước đó không lâu đã hoạt động rất hiệu quả. Tuyến đường sắt nối dầu Baku với Biển Đen hoàn thành năm 1883, để các công ty dầu của Mỹ và tình thế phải đối mặt với sức ép giảm giá dầu, điều mà tập đoàn hùng mạnh Standard Oil không thể không lưu tâm. Các nhà lãnh đạo Standard đã tìm ra một giải pháp, thành lập Trust để quản lý và tổ chức công ty thông qua việc kiểm soát chi phí, tăng mức lợi nhuận và hoàn thiện cơ cấu quản lý. Năm 1881, Samuel Tost soạn thảo một bản cam kết. Theo đó, cổ đông của hàng chục công ty do Standard Oil kiểm soát có thể mua bán, trao đổi cổ phiếu của mình trong các công ty này để lấy cổ phiếu trong Trust vừa thành lập. Rockefeller sở hữu khoảng 28% cổ phần. Nhưng đổi lại, quyền kiểm soát các doanh nghiệp sẽ trả lại cho một nhóm 9 người được ủy thác, bao gồm anh em Rockefeller, Flatler, Borwitz cùng vài nhân vật cao cấp khác. Đây là sự sắp xếp quy mô lớn chưa từng có trong nền kinh doanh Mỹ. Khi bộ máy mới đi vào hoạt động ngày 2 tháng 1 năm 1882, Trust này đã kiểm soát được 80% công ty lọc dầu, 90% ống dẫn dầu của cả nước và đứng đầu trong các lĩnh vực liên quan như xe bồn chở dầu, chế phẩm từ dầu mỏ và sản xuất vỏ thùng đựng dầu. Không bao lâu sau khi thành lập Trust Standard Oil năm 1882, các ủy viên quyết định hợp lý hóa và củng cố những bộ phận ở xa nhằm giảm bớt chi phí sản xuất và đẩy mạnh hiệu suất hoạt động. Cắt giảm chi phí là biện pháp duy nhất để giữ vững lợi nhuận trong tình hình nguồn cung cấp dầu đang gia tăng nhanh chóng. Điểm khởi đầu của kế hoạch này là một loạt nhà máy lọc dầu được Standard Oil mua lại trong mấy năm trước đó. Trong khoảng năm 1882 đến năm 1885, Trust cắt giảm danh sách các nhà máy lọc dầu từ 53 xuống còn 22, đồng thời loại bỏ các cơ sở sản xuất lỗi thời và nâng cao năng suất của các cơ sở còn lại. Đến năm 1885, ba nhà máy lọc dầu của Standard ở Bayonne, bang New Jersey, Philadelphia và Cleveland, cũng là ba nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, đã sản xuất được gần 40% trong sản lượng 17,7 triệu thùng của Standard. Cùng trong năm nay, tổng sản lượng dầu thô của Mỹ đạt 21,5 triệu thùng. Sự điều chỉnh này đã làm cho lợi nhuận của Standard tăng vọt so với thiểu số các nhà máy lọc dầu còn tồn tại độc lập. Vào giữa thập niên 1880, các nhà máy lọc dầu độc lập hiệu quả nhất chỉ có thể hạ giá thành trung bình 1,5 cent cho mỗi gallon, trong khi Standard có thể cắt giảm trung bình từ 0,543 cent năm 1882 xuống 0,452 cent năm 1885 cho mỗi gallon. Trong giai đoạn này, lợi nhuận của Standard tăng gấp 2 lần từ 0,53 cent một gallon năm 1882 lên 1 cent một gallon năm 1885. Nhưng Trust này đã đặt ra những thử thách về quản lý. Ban đầu, những người được ủy thác cho phép nhà quản lý công ty con điều hành cơ sở kinh doanh trước đây, và họ có quyền giải quyết bất kỳ khoản chi phí riêng nào có giá trị trên 5.000 đô la. Rockefeller tuyên bố, quy tắc chung của chúng ta là sẽ không tiến hành việc quan trọng nào nếu tất cả mọi người không cùng tin rằng hành động đó là đúng đắn. Sự đồng thuận ở đây là yếu tố then chốt, bởi vì Trust giờ đây là sự hợp nhất của các công ty có liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Hoạt động của toàn bộ hệ thống có thông suốt, nhịp nhàng hay không đều dựa vào khả năng vận hành của từng bộ phận. Vì vậy, khi cho phép các công ty con được toàn quyền chủ động ở một mức độ nhất định, ban quản trị phải đặt ra một số yêu cầu cụ thể. Ví dụ, mỗi bộ phận của Standard phải chứng minh được khả năng sinh lợi của mình. Josh Villan, một thành viên được ủy thác, có nhiệm vụ đi thị sát các bộ phận và yêu cầu các công ty thực hiện những phương thức đồng bộ trong việc lập báo cáo tài chính. Với phương pháp phân cấp quản lý mới, Trust bắt đầu hoạt động thông qua các ủy ban gồm những nhà điều hành cao cấp từ các bộ phận lớn với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tại văn phòng New York. Mỗi ủy ban sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của mình như vận tải, xuất khẩu, chế tạo hộp và thùng, đóng thùng, tiếp thị trong nước và sản xuất. Các nhà điều hành của Trust tiếp tục mở rộng nhà máy công nghiệp theo những chiều hướng mới. Họ tấn công vào hoạt động tiếp thị, thiết lập mạng lưới các trạm bán lẻ nhằm bảo đảm lượng sản xuất tinh lọc có chất lượng cao và ổn định. Chỉ trong thời gian ngắn, số trạm xăng của công ty từ 130 năm 1882 đã lên đến 3.500 trạm năm 1906. Tiến trình hợp nhất theo chiều ngang xem như đã hoàn thành khi Standard Oil cuối cùng đã có thể khai thác dầu thô trực tiếp từ lòng đất. Năm 1891, sau khi đội khảo sát tìm ra các mạch dầu lớn ở vùng đồng bằng gần Lima, bang Ohio, các công ty lập tức chân giữ những mỏ dầu này. Đến năm 1891, sản lượng khai thác của Standard Oil đã chiếm 25% lượng dầu thô của toàn nước Mỹ, và đến năm 1895, hoạt động chiết khấu dầu thô ước tính đạt 14% lợi nhuận của công ty. Lúc này, Standard Oil đã trở thành hình mẫu của một nhà máy thế kỷ 20, tạo điều kiện cho các dòng chảy luân phiên không ngừng của nguyên liệu thô thông qua nhiều đường dẫn khác nhau trong một chuỗi sản xuất cho đến khi trở thành sản phẩm tiêu dùng. Rockefeller có thể kiểm soát mọi chuyển động của mỗi giò dầu kể từ lúc nó được hút lên từ lòng đất ở Pennsylvania cho đến khi người nông dân ở California mua một gallon dầu hỏa tại một trạm xăng nào đó của Standard. Những năm 1890, Rockefeller buộc phải từ bỏ các công việc điều hành thường nhật ở Standard Oil Company theo yêu cầu của bác sĩ. Dù chỉ mới ở tuổi 50, nhưng ông đã được cảnh báo về tình trạng suy nhược cơ thể nếu cứ tiếp tục làm việc với cường độ như vậy. Và Rockefeller cùng các nhà quản lý thuộc thế hệ của ông đã dần chuyển sang hoạt động kinh doanh cho những nhóm điều hành trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và có năng lực quản lý. Cả quãng đời còn lại của mình, Rockefeller dành cho các hoạt động từ thiện. Năm 1892, ông tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên Đại học Chicago, đồng thời đứng ra thành lập một quỹ khác với số tiền hàng triệu đô la để phục vụ các nghiên cứu về giáo dục và y tế trên khắp thế giới. Những hành động này đã phần nào làm dịu bớt nỗi bực bội của công chúng về của cải, quyền lực và sự kiểm soát của ông đối với loại hàng hóa dầu mỏ. Những tờ báo lá cải thường chỉ trích ông như một kẻ bóc lột và chuyên hối lộ. Năm 1888, tờ Wall Street of New York đã gọi Rockefeller là cha đẻ của Trust, ông vua của chế độ tư bản độc quyền, và hoàng đế trong ngành dầu mỏ, còn nhà báo chuyên về những chuyện giật gân liên quan đến nhân vật nổi tiếng Ira Tyrell, đã viết, ở Rockefeller cất lên vẻ xa cách không sao tả được, khi một lần nhìn thấy ông trong nhà thờ. Cơ hội bất ngờ. Nhiều công ty lớn thuộc các ngành công nghiệp khác bắt đầu vận dụng mô hình tổ chức quản lý thành công của Stanger. Không lâu sau, các doanh nghiệp được tổ chức thành nhóm đã khuynh đảo các ngành công nghiệp chủ chốt như thuốc lá, thép và điện thoại. Để đối phó với lối kinh doanh độc quyền bất công đó, chính quyền của Tổng thống Theodore Roosevelt đã ban hành một loạt các điều luật nhắm vào Standard Oil và các liên minh lớn khác. Và do là một trust hùng mạnh và quyền lực nên Standard đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Tháng 6 năm 1906, viên trưởng lý bang Missouri là Herbert Hartley thông báo sẽ khởi tố Standard Oil dựa trên báo cáo của Cục Quản lý Doanh nghiệp với những mô tả chi tiết về quy mô và quyền lực to lớn của Standard, bao gồm mạng lưới phức hợp ống dẫn dầu có tổng chiều dài lên tới 88.000 dặm và 68,2 triệu thùng dầu thô được chuyển đi tinh lọc hàng năm. Trong điều kiện chính quyền mới đang tiến hành cải cách, Standard Oil không thể giải quyết khó khăn bằng các khoản tiền hối lộ được, và trận chiến pháp luật bắt đầu diễn ra. Mùa hè năm 1907, Tòa án Liên bang buộc tội chi nhánh ở bang Indian của Standard Oil về việc nhận khoản giảm giá đường sắt trong thời gian dài và buộc Standard Oil phải nộp 29 triệu đô la tiền phạt. Mặc dù các luật sư của Standard Oil kháng án thành công và phủ nhận lời cáo buộc của tòa án, nhưng tháng 5 năm 1908, Frank Kellogg, một ủy viên công tố đặc biệt do Roosevelt chỉ định, đã kêu gọi giải tán Standard Oil ở New Jersey. Trong khi các luật sư tìm mọi cách để phản đối và yêu cầu chuyển vụ kiện lên tòa án tối cao, thì dưới sự chỉ đạo của chánh án Wright, ngày 15 tháng 5 năm 1911, tòa án tối cao đã đưa ra kết luận chống lại Trust. Trong bản báo cáo dài 20.000 từ, tòa án tối cao khẳng định rằng Standard Oil là một trust không chính đáng và yêu cầu tập đoàn này phải chuyển giao lại quyền hoạt động cho 38 công ty phụ thuộc bằng cách trả cho các cổ đông của các công ty gốc tất cả cổ phần mà họ đã đổi để lấy cổ phiếu trong trust. Tuy nhiên, những phần rã độc quyền lại vô tình tạo ra những ảnh hưởng có lợi và làm giàu thêm cho Rockefeller, người đang nắm giữ 244.500 cổ phiếu trong số 983.383 cổ phiếu của Trust, là cổ đông ban đầu của nhiều công ty được tập hợp lại để lập nên Standard Oil. Rockefeller bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu của một danh mục vốn cổ phần đa dạng ở nhiều doanh nghiệp liên quan đến dầu mỏ. Tách ra từ công ty mẹ, rất nhiều bộ phận độc lập của Standard vẫn tiếp tục làm ăn thịnh vượng. Cổ phiếu của nhiều thành viên trước đây tìm được thị trường chung, và cổ phần của các nhà đầu tư đóng góp vào công ty được quản lý và điều hành tốt. Nước nổi nâng thuyền nổi theo, nhà viết tiểu sử Alan Levine đã ước tính tài sản của Rockefeller lên đến 900 triệu đô la tại thời điểm năm 1913. Rockefeller đã vượt qua được những thăng trầm của Trust cũng như đã chiến thắng những đối thủ cạnh tranh. Khi không còn khả năng tham gia quản lý tổ chức, ông trở về quê hương Pocatello Hill và Casement ở Ormos, bang Florida, và sống 20 năm cuối đời với thú chơi khôn và chăm sóc vườn tược. Ông mất năm 1937 ở tuổi 97. Khi còn thiếu thời, ông từng thổ lộ rằng hai tham vọng lớn nhất của đời ông là kiếm được 100.000 đô và sống đến 100 tuổi. Dù còn 26 tháng nữa, ông mới được 100 tuổi, nhưng có thể khẳng định ông đã hoàn thành được hai ước nguyện của mình, hoàn thành một cách xuất sắc. Tiết kiệm, bí quyết thành công của ông vua dầu mỏ. Ngay từ nhỏ, Rockefeller đã chịu ảnh hưởng từ đức tính cần kiệm của người mẹ. Sự tiết kiệm của ông đã làm nhiều người phải kinh ngạc. Từ khi kiếm được đồng tiền đầu tiên vào năm 16 tuổi đến khi qua đời, ông luôn tuân theo một nguyên tắc tiết kiệm mà ông tự đặt ra cho mình. Mọi khoản chi tiêu đều được ông ghi lại chi tiết, từ chi phí theo đuổi người bạn gái đến lúc kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, và mua sắm sau ngày cưới, vân vân. thậm chí ngay đến 3 sen để mua tem gửi thư cũng được ông ghi vào sổ. Cậu con trai út và duy nhất John Davidson Rockefeller cũng được giáo dục rất kỹ lưỡng, nhất là vấn đề sử dụng tiền bạc. Muốn có tiền học đàn violon hoặc chi phí mua sắm thêm, cậu phải làm việc để kiếm tiền như những người chị của mình. Nguyên tắc tiết kiệm để làm giàu của Rockefeller thể hiện rõ nhất trong cách quản lý và kinh doanh. Ông áp dụng phương pháp kinh doanh khép kín toàn bộ khi thành lập Standard, nghĩa là kiểm soát tất cả các công đoạn và bộ phận có liên quan nhằm tối đa hóa việc tự cung tự cấp trong điều kiện cho phép để giảm bớt chi phí. Ông luôn nghiêm khắc và đòi hỏi sự chính xác trong việc hạch toán. Mọi số liệu phải được tính toán tới 3 con số phía sau dấu phẩy. Ông kiên quyết yêu cầu mỗi sáng khi đến văn phòng, trên bàn làm việc của ông phải có một biểu đồ báo cáo về lãi ròng của ngày hôm trước. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, ông cho xây dựng đường ống dẫn dầu. Đến năm 1876, Standard đã xây dựng 644 km đường ống dẫn dầu và một kho chứa 1,5 triệu thùng dầu tại cuối đường ống. Có một giai đoạn kể về tính tiết kiệm của Rockefeller. Trong một lần quan sát một công nhân đóng thùng dựng dầu tại công xưởng, ông thấy người công nhân cứ mỗi khi hàn nắp đậy thì dùng 40 giọt nguyên liệu hàn. Ông yêu cầu người công nhân thử dùng 38 giọt, kết quả là bị rò rỉ. Sau đó, người công nhân này thử dùng 39 giọt, thùng dầu được hàn tốt, không bị rò rỉ. Kể từ đó, 39 giọt trở thành mức quy định trong thao tác hàn nắp thùng của Standard. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay! Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Quyển sách này được tài trợ với lời nhắn nhủ rằng kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ 6 trong mục tiêu năm nay của tôi nhằm giúp cho bản thân và mọi người có thêm nhiều cơ hội, kiến thức để chúng ta ngày càng thành công, chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, hoàn nguyện, cường quốc, cường chủng.